xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3444, nữ tổng giám đốc 52. Góc truyện audio.com, người đăng Esacro Theater Theater hát lắc đầu xong về sau, hắn lại có chút hối hận, dùng sức nắm một cái tóc, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, làm cái gì đều vội vàng hấp tấp, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng cái gì lý do thoái thác, hiện tại không có bầu không khí nói ra. Kia là đây là cái gì? Còn là cái nhẫn kim cương, chỗ nào đến? Đường Quả hỏi, Ôn Hoài biểu lộ nghiêm túc, mua, nhìn cái này nhẫn kim cương bộ dáng, hẳn là thật, giá cả không thấp a, ngươi lấy ở đâu tiền? Nói lên cái này, Đường Quả đột nhiên nhớ tới, nàng giống như quên một sự kiện. Ý kiến bá đạo tổng giám đốc đều sẽ làm sự tình, đương nhiên là đem phó thẻ cho mình tiểu trừ phu a, để hắn có dành thời điểm tùy tiện hoa. Đường Quả ánh mắt để Ôn Hoài có chút phát nhiệt, tiểu tỷ tỷ cái ánh mắt này, thật quá chọc người, nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, đây cũng là trong truyền thuyết cưng chiều ánh mắt a, phát cát. C, suy nghĩ mua cho ngươi cái lễ vật, ngươi tay đẹp mắt, đeo nhẫn không còn gì tốt hơn. Ta nghe Mai thư ký nói qua, ngươi lần này cát. C không cao, coi như nắm bắt tới tay cũng không vượt qua được 10 vạn. Mua như thế một cái chiếc nhẫn, hoa bao nhiêu? Cũng còn tốt, liền hơn 8 vạn. Ôn Hoài vụng trộm ngắm lấy Đường Quả, tựa hồ là sợ nàng tức giận, vội vàng giải thích. Kỳ thật chính ta căn bản là hoa không được cái gì tiền, hiện tại ở ngươi, ăn ngươi, uống ngươi, mặc ngươi, dùng ngươi, căn bản cái gì đều là bị ngươi bao. Vì lẽ đó, mua cái nhẫn kim cương không có gì, lại nói ta chính là muốn đưa cái lễ vật cho ngươi, chờ sau này cát. C cao, lại cho mặt khác, kiếm tiền, nhất là dựa vào diễn kịch kiếm tiền, vậy nhưng thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình a, nhất là, hắn còn đi đường tắt, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Người nói cũng có chút đạo lý, tốt, chuyện này ta liền không so đo. Đường Quả trong lòng vốn là vui vẻ, căn bản không có trách cứ Ôn Hoài ý tứ, chỉ là muốn nhắc nhở một chút đối phương, không thể đem tiền đều hoa. Nhưng nhìn Ôn Hoài vẻ mặt tươi cười bộ dáng, lại cảm thấy Ôn Hoài coi như đem tiêu sạch cũng không đói chết thì là không nói. Dù sao người này đâu, có nàng nuôi, thích hoa vậy liền hoa đi, dù sao là tiêu vào nàng trên thân. Hệ thống, cho nên, hai người này ra mặt dày, gọi là một cái tuyệt phối. Vậy ngươi ưa thích sao? Ôn Hoài ngắm lấy Đường Quả trên ngón tay cái kia cái giới chỉ, mình ngược lại là cảm thấy rất đẹp mắt. Rất xinh đẹp, ta thích, ta còn không có mang qua nhẫn kim cương, nói thật đây là lần thứ nhất. Đường Quả ánh mắt chuyên chú nhìn xem Ôn Hoài, đem người nhìn quá ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi cho ta lễ vật, ta phi thường yêu thích. Vậy ngươi ưa thích nhẫn kim cương sao? Về sau ta kiếm nhiều, lại cho ngươi đổi lại càng lớn, càng xinh đẹp. Có thể là quá vui vẻ, Ôn Hoài bật thốt lên liền nói. Dù sao ta cũng không thế nào hoa, kiếm tiền đều cho ngươi hoa. Hệ thống, tiểu tử ngốc này, thật đúng là ngốc đáng yêu, thô lỗ. Cứ như vậy cá nhân thiết, nếu là đặt tại mặt khác địa phương, không chừng còn là cái lốp xe dự phòng đâu. Là loại kia nỗ lực một tấm chân tình, kết quả còn là không chiếm được nữ chính thành tâm lốp xe dự phòng. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Đường Quả đều nghĩ rõ ràng, dù sao nàng nuôi Ôn Hoài, Ôn Hoài kiếm tiền mua cho nàng nhẫn kim cương, giống như cũng không có cái gì mau bệnh. Tương lai đều là người một nhà, cũng không cần như vậy lạnh nhạt mới là. Đúng, ta quên cho ngươi một vật. Góc truyện audio.com. Thứ gì, đương nhiên là phó thẻ a, Ôn Hoài lại tiếp vào phó thẻ thời điểm còn có chút mộng bức. Đương nhiên, hắn là một điểm xấu hổ đều không có, cũng không biết là có cái gì đỏ mặt cùng xấu hổ. Cách chương.